Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạc chăng giữa cửa ở phía dưới. Nếu như không để ý mà chạm vào dây, chuông sẽ kêu lên lanh lảnh. Sau đó, ông thầy xuống dưới tầng 1 kiểm tra lại bóng đèn lồng cho nhà tôi. Lôi tấm bùa gần như chuyển thành màu trắng bạch ở trong ra, thay bằng tấm bùa mới. Xong việc, ông tạm biệt mọi người rồi đi ngay trước khi trời tối. Trước khi đi, ông còn đưa cho bố mẹ tôi 2 chiếc vòng có ngọc Phật, bảo đưa cho 2 đứa con là tôi và Nhi đeo vào để được bình an. Bố mẹ tôi bắt 2 chị em tôi đeo vào ngay. Những ngày sau đó quả thực êm đềm hơn một chút khi nhịp sống vẫn cứ như thế. Con em tôi cũng yên hơn sau khi được làm phép và đeo chiếc vòng ngọc Phật lên cổ. Có vẻ như chiếc vòng này còn có ích hơn đống tỏi của tôi. Về đây đã được hơn 1 tháng mà tôi còn chưa kết thân được với ai trong làng, cũng vì ngôi làng này quá im ắng, ai về nhà nấy, không ở ngoài đường bao giờ. Có đôi lúc đi học về, tôi đi ngang qua những ngôi nhà đang mở cửa. Điều kỳ lạ là hầu như ngôi nhà nào cũng không để bất kỳ đồ đạc nào ở tầng 1 cả, cùng lắm là để vài chiếc xe máy. Nhìn những ngôi nhà kiểu ấy, tôi cứ thấy giống nhà sàn bằng bê tông vậy. Chắc ở đây phong tục như vậy, nhập gia thì phải tùy tục thôi. Còn những ngôi nhà được xây lên bằng những viên gạch đỏ trông lạ lạ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ nữa. Rồi một đêm, sau một khoảng thời gian con em gái tôi không còn mộng du nữa, thì tôi lại bị đánh thức trong giấc ngủ. Leng keng, leng keng, tiếng chuông vang lên liên tục dội vào tai tôi. Tôi bàng hoàng mở mắt, nhỡ đâu con em tôi nó lại đi linh tinh. Mấy hôm nay nhiều muỗi nên trước lúc đi ngủ tôi có mắc màn, làm sao nó đi ra khỏi màn được nhỉ. Vội nhìn sang bên cạnh, tôi vẫn thấy con em tôi nằm im thiêu thiêu ngủ. Trong lúc đó tiếng chuông vẫn vang lên không dứt. Tôi nhìn ra phía cửa ra vào, ở đó không có một ai cả. Vậy mà tiếng chuông cứ vang lên leng keng như có người động vào. Hay là do gió? Không phải, nhà tôi rất kín, trước giờ không có người nào động vào chuông, không hề kêu. Người tôi run lên bần bật vì sợ. Tôi cảm tưởng như có người cứ đi ra đi vào nơi ngưỡng cửa, hay là rất nhiều người đi vào phòng tôi vậy. Tôi lấy tay quờ quờ, lay lay gọi con em tôi dậy. Nó cào nhào trong giấc ngủ. Nhi, Nhi, dậy đi, nhanh lên. Nó mở mắt ra hỏi. Gì thế chị Hoài? Mày không nghe thấy gì à? Leng keng, tiếng chuông rung lên 2 lần nữa rồi im bặt. Cái chuông? Chuông á? Gió ấy mà, nó nói. Để em ngủ đi. Nó vừa nằm xuống thì tấm màn cạnh nó lõm vào theo hình bóng vừa khít một người. Chính xác hơn là một bé gái. Tôi và nó cùng hét lên thất thanh. Bố mẹ tôi tức tốc chạy sang ngay. Tấm màn tung lên như gió thổi, bóng dáng đứa bé biến mất. Cái gì thế hả? Bố tôi hỏi. Có để cho bố mẹ nghỉ ngơi không? Giữa đêm rồi. Mẹ tôi gắt. Mẹ, mẹ ơi, có ma. Tôi lắp bắp. Con Nhi òa khóc. Thật đấy mẹ. Lần đầu tiên tôi thấy nó biết khóc. Làm sao, nín đi. Sau đó tôi và Nhi kể lại chuyện chúng tôi vừa chứng kiến. Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi thở dài đầy mệt mỏi. Không sao, không sao đâu. Ác mộng thôi các con. Mẹ tôi an ủi. Ác mộng gì mà cả 2 đứa đều thấy hả mẹ? Tôi hỏi. Con cứ suối bậy em linh tinh thôi. Con không suối bậy. Tôi hét lên. Thôi được rồi, yên lặng đi. Tất cả sang phòng bố mẹ ngủ từ hôm nay. Bố tôi nói gọn lọt. Tôi với con Nhi lếch thách ôm chăn gối sang. Bố tôi vác theo cái đệm. Bố tôi đặt đệm xuống dưới cạnh giường 2 bố mẹ. Thế là từ nay chị em tôi sẽ ngủ ở đây. Ngày hôm sau, thấy không khí gia đình có vẻ trùng xuống, bố tôi mới bảo. Thôi được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.